Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, đại kết cục 7. Cố Trường Tịch yên lặng nhìn nàng 2 giây, đột nhiên cúi đầu hôn nàng cánh môi, thanh âm lẩm bẩm nói: "Việc đã đến nước này, xem ra chỉ có thể trực tiếp đối với ngươi đùa nghịch lưu manh." "A, a, a." Trình Thi Đồng còn chưa kịp nói ra miệng mà nói, lập tức bị hắn toàn bộ ngăn ở trong miệng. Ngoài cửa thư phòng, Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ Chính ghé vào trên cửa phòng, cau mày nghiêm túc nghe lén lấy tình huống bên trong. "Lão công, hai người bọn họ đây là trực tiếp hôn lên rồi a hát." Tiểu Thỏ một bên nghe động tĩnh bên trong, một bên xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. "Hẳn là..." Trình Chi Ngôn một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ hướng về nàng lên tiếng. Tiểu Thỏ bên chân, hai cái vịn cửa phòng, run run rẩy rẩy đứng đấy tiểu bảo bảo, cũng đang vẻ mặt thành thật biểu lộ học cha mẹ mình. Đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe lén lấy tình huống bên trong. Trình Lãng một bên nghe, một bên hướng về Trình Nặc mồm miệng không rõ nói: "Tỷ hô, đùa nghịch nghiêu mang, nghiêu mang, nghiêu mang." Trình Nặc đi theo nha nha nói ra. Tiểu Thỏ lập tức sạm mặt lại mà nhìn xem hai tiểu bảo bảo, đưa thay sờ sờ hai người bọn họ lông xù đầu nói: "Đi đi đi đi, tiểu hài tử đừng chạy tới nghe lén, không thích hợp thiếu nhi." Trình Lãng cùng Trình Nặc nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trình Chi Ngôn đứng ở Tiểu Thỏ bên người, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ trầm mặc một hồi, đột nhiên đưa tay ôm nàng eo, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng hỏi: "Tiểu Thỏ, chúng ta là không phải cũng thời gian thật dài không có đùa nghịch lưu manh? Nếu không đêm nay, liền để mẹ ta bồi hai người bọn họ ngủ đi." "Ngươi..." Tiểu Thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, đưa tay bấm một cái Trình Chi Ngôn cánh tay nói: "Ngươi làm sao như vậy không đứng đắn? Hôm qua ngươi không phải mới đem hắn hai ném cho mụ mụ ngủ chung sao?" "Đúng vậy à." Trình Chi Ngôn gật gật đầu. "Ngươi hôm qua mới vừa đùa nghịch qua lưu manh, hôm nay còn muốn đùa nghịch?" Tiểu Thỏ dùng sức liếc hắn một cái nói: "Còn không biết xấu hổ nói thời gian thật dài không có đùa nghịch qua lưu manh. Đã nhanh 24 giờ a." Trình Chi Ngôn rất đứng đắn hướng về Tiểu Thỏ nói: "Tục ngữ nói tốt, một ngày không gặp như cách ba thu, ta đầy cũng trở qua ba cái mùa thu. Không được, đêm nay ta còn phải cho hai người bọn nó bú sữa mẹ." Tiểu Thỏ trắng Trình Chi Ngôn một chút, tức giận nói: "Ngâm sữa bột loại chuyện này, ta làm cho." Trình Chi Ngôn cánh môi tại nàng trắng nõn thon dài trên cổ chậm rãi du tẩu. "Thế nhưng là..." "A." Tiểu Thỏ nhịn không được rụt cổ một cái. Một giây sau, cửa thư phòng liền kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra. Trình Thi Đồng một mặt im lặng biểu lộ đứng ở bên trong cửa, nhìn xem ngoài cửa ôm ở cùng một chỗ hai người, tức giận nói: "Các ngươi hai cái, nghe lén coi như xong, làm sao nghe được nghe, liền chạy đề. Hai ngươi bây giờ là đang làm gì? Đùa nghịch lưu manh." Trình Chi Ngôn đại ngôn bất tàm hướng về Trình Thi Đồng nói. Chỉ là hắn khóe môi cái kia nụ cười trào phúng, thật sự là để cho người ta không thể nhịn. Trình Thi Đồng chung quy là một cái nhịn không được, một bàn tay hô tại Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên nói: "Tiểu thúc, người có thể hay không đứng đắn một chút? Ta là rất đứng đắn đang đùa lưu manh a." Trình Chi Ngôn một mặt cười xấu xa nói. Trình Thi Đồng cùng Cố Trường Tịch lập tức im lặng. Ở nơi này một mảnh xấu hổ yên tĩnh bên trong, hai cái non nớt thanh âm đột nhiên vang lên: "Tỷ hô, tỷ hô, đùa nghịch nghiêu mang, nghiêu mang, nghiêu mang." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.